Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, phần 8. Cảm ơn biểu ca, cùng ta còn khách khí cái gì? Trước kia mỗi lần nghe hắn nói như vậy, Lục Giao đều cười hì hì, một chút đều không khách khí. Kia biểu ca lần sau nhiều cho ta mang hai dạng khác biệt. Ta còn muốn ăn phong hoa trên đường như ý bánh, bọn họ chi gian chung quy là không giống nhau. Liền tính hiện tại hắn cùng Ngụy Tuyết Hinh còn không có phát sinh cái gì. Lục Giao lại vô pháp tái giống như trước kia như vậy đối hắn. Nàng nhấp môi dưới, nghiêm túc nói, ta hiện tại không yêu ăn ma đường tô. Cấp nương kia hộp, ta đợi chút cho nàng mang trở về. Ma đường tô để lại cho biểu muội ăn đi. Tưởng Tĩnh Thần nhìn chằm chằm Lục Giao không nói chuyện. Không khí nhất thời có chút khẩn trương. Lục Giao thần sắc bất biến. Triều Vân Hương xử cái ánh mắt. Vân Hương tiến lên tiếp một hộp điểm tâm. Đem ma đường tô giữ lại. Ta đây đi về trước, nói Lục Giao liền xoay người rời đi. Tưởng Tĩnh Thần lại đột nhiên bắt được tay nàng cổ tay. Nàng thủ đoạn trong suốt trắng nõn. Phảng phất giống như thượng đẳng hảo ngọc. Vào tay cảm giác cũng bóng loáng khẩn. Tưởng Tĩnh Thần đôi mắt hơi trầm xuống. Đáy mắt chỗ sâu trong rõ ràng có ánh lửa nhảy lên. Lục Giao dãy giụa một chút. Lại không có tránh ra. Không khỏi giơ lên khuôn mặt nhỏ. Biểu ca còn có chuyện gì sao? Nàng ra như ngưng chi. Ánh mắt sáng ngời. Môi đỏ theo bản năng cắn một chút. Mang theo một tia không tự biết mị hoặc. Mở miệng nói chuyện khi, nữ hài nhu mị ngọt lành hơi thở quanh quẩn ở chóp mũi. Cơ hồ có thể bức cho người phát cuồng. Tưởng Tĩnh Thần nhịn rồi lại nhịn. Sợ dọa đến nàng, chung quy vẫn là thu hồi tay. Hắn trầm mặc một lát, đối Thanh Tùng cùng Lục Giao nha hoàn nói. Các ngươi trước tiên lui hạ. Vân Hương nhìn Lục Giao liếc mắt một cái. Lục Giao cắn môi dưới, nghĩ đến có chút lời nói xác thật đến nói với hắn rõ ràng. Liền hướng nàng gật gật đầu, biểu muội đối cảm tình ngây thơ. Đối hắn cũng không hề ngượng ngùng. Tưởng Tĩnh Thần nguyên bản một chút đều không nóng nảy. Hai người rốt cuộc có hôn ước. Hắn sớm muộn gì có thể đả động nàng tâm. Này hai lần biểu muội biểu hiện lại không thể không làm hắn nghĩ nhiều. Nghĩ đến nàng rơi xuống nước trước cũng không có ra cửa. Cũng không cơ hội tiếp xúc ngoại nam. Tưởng Tĩnh Thần mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm mần đi. Biểu muội lần này rơi xuống nước. Ngược lại cùng biểu ca xa cách lên. Chính là biểu ca làm sai cái gì chọc ngươi không cao hứng. Lục Giao biểu tình tự nhiên. Biểu ca, ta đã là đại cô nương. Nương đã sớm nói, ta không thể tái giống như vậy quấn lấy ngươi. Bị người khác nhìn đến không tốt. Ta cũng không muốn nghe đến nhàn thoại, cho rằng bọn nha hoàn nói gì đó. Nàng mới cố ý bảo trì khoảng cách. Tưởng Tĩnh Thần trong lòng an tâm một chút. Nhịn không được giơ tay xoa xoa nàng đầu. Lục Giao lại lần nữa né tránh. Tưởng Tĩnh Thần hơi hơi mị hạ mắt. Hiện tại không người ngoài ở. Còn muốn cùng ta như vậy mới lạ. Lục Giao có chút bực bội. Trước kia như thế nào không phát hiện hắn như vậy phiền nhân. Có như vậy trong nháy mắt Lục Giao đều tưởng cùng hắn xé rách ra mặt. Nghĩ đến mẫu thân cùng biểu muội mới thật sâu hút một hơi. Một khi đã như vậy, phải hảo hảo theo chân bọn họ chơi chơi. Lục Giao cắn cắn môi. Biểu ca nếu muốn biết, ta đây liền nói cho ngươi. Về sau ta đều không nghĩ đi theo ngươi thân cận quá. Ta không hy vọng huynh tỷ tỷ nhân ta mà khổ sở. Tưởng Tĩnh Thần suy nghĩ vô số lý do. Duy độc không dự đoán được là bởi vì cái này. Hắn đôi mắt khẽ nhúc nhích. Thanh âm hòa hoãn xuống dưới. Biết nguyên nhân liền hảo giải quyết. Nàng theo như ngươi nói cái gì. Ngụy Tuyết Hinh đối hắn thích. Hắn tự nhiên phát hiện ra tới. Hắn cùng biểu muội có hôn ước. Thích cũng là biểu muội. Tự nhiên không có khả năng cùng nàng có cái gì. Chỉ làm bộ không biết. Ai ngờ nàng thế nhưng đem biểu muội trở thành đột phá khẩu. Khó trách biểu muội đột nhiên như vậy khác thường. Tưởng Tĩnh Thần đôi mắt hơi trầm xuống. Hướng dẫn từng bước nói, chẳng lẽ biểu muội về sau đều phải bởi vì nàng không để ý tới ta? Ở biểu muội đáy lòng ta cái này biểu ca thế nhưng còn không bằng nàng quan trọng. Chương 9 tái ngộ thất vương gia. Lục Giao có chút rối rắm, chần chờ một chút, nghiêm túc nói, liền tính không có ta, biểu ca còn có biểu muội, có bà ngoại, có mẫu thân, huynh tỷ tỷ lại chỉ có ta. Tưởng Tĩnh Thần tâm hoàn toàn trầm xuống dưới. Lục Giao không nghĩ lại đối với hắn gương mặt này. Biểu ca, ta còn có việc, đi trước, nói xong liền chạy ra. Lục Giao vốn đang phát sầu. Muốn như thế nào giải trừ hôn ước mới có thể làm các trưởng bối đồng ý. Hiện tại lại đột nhiên có cái chủ ý. Ngụy Tuyết Hinh đời trước vì cướp đi biểu ca làm như vậy nhiều chuyện. Này một đời liền từ lợi dụng nàng bắt đầu đi. Kỳ thật nàng hoàn toàn có thể thiết kế một chút. Làm cho bọn họ hai cái ngủ tiếp một lần. Đời trước mẫu thân cùng bà ngoại là không biết việc này. Nếu là đã biết, lấy bọn họ đối chính mình yêu quý. Khẳng định sẽ giải trừ hôn ước. Chính là nói như vậy, biểu muội thanh danh cũng sẽ đi theo chịu ảnh hưởng. Lục Giao cũng không nghĩ tiện nghi Ngụy Tuyết Hinh. Nàng như vậy hư đời này đều phải làm nàng cầu mà không được mới được. Lục Giao mới vừa đi, Ngụy Tuyết Hinh liền đã đi tới. Nàng khoác mặc lam sắc nạm vàng biên áo choàng, sấn đến khuôn mặt nhỏ càng thêm tái nhợt. Nhìn thấy Tưởng Tĩnh Thần, đáy mắt hiện lên một mặt kinh ngạc. Tưởng Tĩnh Thần đường đệ là nàng thân biểu ca, cho nên ngày thường nàng cũng kêu Tưởng Tĩnh Thần biểu ca. Biểu ca như thế nào ở chỗ này? Nhưng nhìn đến Giao muội muội, Tưởng Tĩnh Thần ánh mắt ở trên mặt nàng đánh cái chuyển. Ánh mắt lạnh băng thấm người. Ngươi cùng nàng nói cái gì? Ngụy Tuyết Hinh bị hắn âm lãnh ánh mắt hoảng sợ, trên mặt cười có chút miễn cưỡng. Biểu ca cái gọi là chuyện gì? Ta cùng Giao muội muội vẫn luôn như vậy chỗ, nói đều là cô nương gia yêu thích, ngày thường gặp mặt khi thư muội muội cũng ở, chẳng lẽ ta không cẩn thận chọc biểu muội không vui? Ngụy Tuyết Hinh kiệt lực vẫn duy trì bình tĩnh, biểu tình hỗn loạn khó có thể miêu tả nôn nóng, nói xong liền kịch liệt mà ho khan lên. Tưởng Tĩnh Thần ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, thấy nàng rõ ràng khụ khó chịu, lại nỗ lực cố kỵ chính mình, biểu tình cũng thực vô tội, đáy lòng lửa giận mới dần dần thu lên. Không phải bệnh, như thế nào chạy ra tới? Ta trước hai ngày đi xem Giao muội muội khi, hỏi nàng mượn kỳ hoàng dược thuật vốn dĩ nói tốt hôm qua còn nàng. Ta này một bệnh lại quên mất, sợ Giao muội muội sốt ruột xem, liền tự mình đuổi theo lại đây. Thế nhưng vẫn là chậm một bước, nàng tuy đối hắn có tình ý, nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, chưa từng vượt qua nửa phần. Tưởng Tĩnh Thần tái sinh khí, đảo cũng không đến mức cùng nàng một cái tiểu cô nương so đo. Liền nhàn nhạt nói, một quyển sách mà thôi, biểu muội sẽ không để trong lòng. Ngụy Tuyết Hinh lại tê tâm liệt phế khụ lên, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đáy mắt cũng hàm nước mắt. Nàng vốn là lớn lên kiều mỹ động lòng người, giờ phút này sinh bệnh, càng nhiều một phân suy nhược tới. Ba quang lưu chuyển gian, động lòng người thực. Tưởng Tĩnh Thần lại thu hồi ánh mắt, đông mai lo lắng không thôi, tiến lên khuyên nhủ, cô nương mau trở về đi thôi. Biểu thiếu gia nói rất đúng, Lục cô nương luôn luôn thiện tâm, khẳng định sẽ không để trong lòng. Nô tỳ hiện tại đi giúp ngài còn ân. Ngụy Tuyết Hinh gật gật đầu, lại đột nhiên đỡ đầu, đôi mắt một bế hướng phía trước ném tới, mất đi ý thức. Tưởng Tĩnh Thần theo bản năng bắt được nàng bả vai, chỉ thấy nàng đã hôn mê qua đi. Dựa vào gần mới phát hiện trên người nàng độ ấm có chút không đúng, tái nhợt sắc mặt lộ ra một tia không bình thường đỏ ửng. Cô nương, ngài làm sao vậy? Đông Mai dọa hô hấp tạm dừng một chút, cầu xin nhìn Tưởng Tĩnh Thần liếc mắt một cái, nước mắt lưng tròng nói, thế tử, cô nương vốn là khởi nhiệt, vẫn luôn không hạ sốt, khẳng định là bị gió thổi qua lại tăng thêm, vậy phải làm sao bây giờ? Rốt cuộc không có huyết thống chi thân. Tưởng Tĩnh Thần không hào ôm nàng, làm Đông Mai đỡ nàng, đối bên người tùy tùng nói, đi đem cỗ kiệu nâng lại đây, đem Ngụy cô nương đưa trở về, lại đi kêu cái đại phu tới. Đã hôn mê quá khứ Ngụy Tuyết Hinh, nghe xong hắn nói, đáy lòng cơ hồ nôn xuất huyết tới. Nếu là Lục Giao té xỉu ở hắn trước mặt, hắn tuyệt không sẽ như vậy bình tĩnh đi. Lục Giao cũng không biết nàng giả bộ bất tỉnh sự, ra Tưởng phủ, liền trực tiếp đi Lâm phủ. Lâm Nguyệt Đồng tổ phụ là cái cực kỳ có thủ đoạn người, bằng không cũng sẽ không đi bước một bò đến các lão vị trí. So với hắn lớn tuổi, có càng có sức của người không phải không có, lại đều bị hắn dẫm đi xuống. Nghĩ đến muốn ở hắn đáy mắt ra phía dưới dụ dỗ Lâm Nguyệt Đồng, Lục Giao mặc danh có chút chột dạ. Bởi vì trong lòng nghĩ sự, Lục Giao bước chân có chút cấp, quẹo vào khi, đột nhiên đụng vào một người, hắn cả người ngạnh bang bang, Lục Giao cái mũi vừa lúc đụng vào hắn trước ngực, tức khắc một cổ nhức mỏi, toan nàng nước mắt không chịu khống chế chảy hạ xuống dưới, cũng đặt mông ngồi ở trên mặt đất, hề hương dọa hồn phi phách tán, vội vàng tiến lên đỡ nhà mình cô nương, không khỏi oán trách nói, xem đem nhà ta cô nương đâm thành cái dạng gì, không biết đỡ một chút à. Nàng ngẩng đầu hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, đầu sỏ gây tội cái kia a tự lại đang xem thanh nam nhân tướng mạo khi phá âm, kinh hô một tiếng, bảy, thất vương gia, trước mặt nam nhân đúng là thất vương gia, Thẩm Phong Hàn. Sắc trời đã tối sầm xuống dưới, hắn một thân màu đen áo gấm, chính lạnh mặt đứng ở chỗ ngoặt chỗ, đáy mắt giống tôi một tầng băng, đôi mắt thâm trầm, giống như ác sát, hề hương chân mềm nhũn, dọa quỳ xuống, Vân Hương đỡ lấy Lục Giao đứng lên. Không nhanh không chậm mà thỉnh an, Lục Giao đau khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, vô ý thức mà nhỏ giọng trừ khí, chỉ cảm thấy mông nứt thành tám bẻ, cố tình lại chỉ có thể chịu đựng, nàng đang nghĩ sự tình, không nghe được tiếng bước chân, hắn một cái tập võ nhiều năm nam nhân cũng không nghe được sao? Thẩm Phong Hàn ánh mắt thâm mà ám, Lục Giao căn bản thấy không rõ hắn đáy mắt cảm xúc, lại có loại bị dã thú theo dõi cảm giác, đáy lòng kia cổ khẩn trương, càng thêm mãnh liệt lên. Lục Dao không xương cốt mà rũ xuống đầu. Thật dài lông mi run a run. Nghẹn khuất mà che lại đáy mắt oán khí. Ngoan ngoãn xin lỗi. Thực xin lỗi. Là tiểu nữ không thấy lộ không cẩn thận va chạm vương gia. Ngài không có việc gì đi. Tiểu nha đầu ăn mặc một thân quyên sa tơ vàng thêu hoa váy dài. Phác họa ra thiếu nữ tinh tế mạn diệu dáng người. Bởi vì mang theo khóc nức nở. Thanh âm cũng nhu nhu nhược nhược. Thất vương gia ánh mắt ở nàng rưng rưng đôi mắt thượng dừng lại một cái chớp mắt. Nhàn nhạt mở miệng nói. Không có việc gì. Ngươi là nhà ai cô nương? Lục Dao ngước mắt nhìn hắn một cái. Biểu tình có chút khó có thể tin. Người nam nhân này ở trên chiến trường dọa người cũng liền thôi. Liền nàng một cái tiểu cô nương đều không buông tha sao? Chẳng lẽ còn muốn đi nàng trong phủ cáo trạng không thành? Lục Dao đen nhánh mắt to chớp một chút. Trong phủ là đại phu nhân quản sự. Biết việc này không thiếu được muốn cắt xén nàng nguyệt bạc. Nàng đều đau thành như vậy. Hắn liền không thể buông tha nàng sao? Nàng biểu tình rất sống động. Suy nghĩ cái gì? Vừa thấy biết ngay. Thất vương gia sắc mặt càng trầm ni, hắn đang nghĩ sự tình mới không tránh đi. Nếu kịp thời ra tay, hoàn toàn có thể giữ chặt nàng. Bởi vì không muốn cùng nữ nhân tiếp xúc, mới trơ mắt nhìn nàng ngã xuống đi xuống. Tiểu nha đầu biểu tình thống khổ. Hắn mới tưởng cấp điểm bồi thường. Không thành tưởng lại bị trở thành ác nhân phòng bị. Cũng là, thế gian này liền không có không sợ hắn. Một cái tiểu cô nương sợ hắn không nhiều bình thường. Thẩm Phong Hàn trên người áp khí lại càng thêm trầm thấp. Không chờ Lục Dao mở miệng, liền lướt qua nàng, đi xa. Lục Dao nhịn không được quay đầu nhìn hắn một cái. Lúc này hắn thân ảnh đã biến mất ở chỗ ngoặt chỗ. Lục Dao thật dài thư khẩu khí. Không quy luật tim đập rốt cuộc khôi phục bình thường. Vân Hương cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật sự là thất vương gia hung danh bên ngoài. Nàng thật đúng là sợ hắn một cái không cao hứng. Đối cô nương như thế nào? Còn đau lợi hại. Lục Dao gật đầu, đen nhánh mắt to còn hàm chứa nước mắt. Ngạnh chịu đựng mới không có rơi xuống. Nếu là mùa hè quăng ngã như vậy một chân như thế nào cũng không đến mức như vậy đâu. Hiện tại thời tiết còn lạnh. Lục Dao chỉ cảm thấy mông đau lợi hại. Cũng may cái mũi thượng kia cổ toan kính nhi đã qua đi. Lại qua một lát, mới cuối cùng hảo một ít. Nàng đi bước một chiều Lâm Nguyệt Đồng chỗ đó đi qua. Lâm Nguyệt Đồng đã nghe nói nàng té ngã sự. Nàng lo lắng Lục Dao. Liền bước nhanh đã đi tới. Dao Dao, ngươi không sao chứ? Lục Dao buồn bực gật đầu. Đã không như vậy đâu. Đi thôi. Vào nhà nói chuyện, Lâm Nguyệt Đồng gật đầu. Tiểu Tâm đỡ nàng. Ta nghe nha hoàn nói. Thất vương gia rời đi khi sắc mặt có chút không tốt lắm. Cũng không biết tức giận không. Bằng không chúng ta phái người cho hắn đưa điểm lễ. Lấy lòng hắn một chút. Miễn cho hắn ghi hận trong lòng. Lục Dao mày hơi trao. Hẳn là không đến mức đi. Ngữ khí lại liền chính mình đều cảm thấy chột dạ. Như thế nào không đến mức. Đắc tội hắn liền không một cái có kết cục tốt. Lâm Nguyệt Đồng thần bí hề hề nói. Ngươi biết hắn vị hôn thê vì cái gì sẽ chết sao? Nghe nói là hắn không nghĩ thành thân. Nàng mới chết bất đắc kỳ tử. Lục Dao lúc này mới nhớ tới. Thất vương gia là định quá thân người. Hắn tuy rằng 17 tuổi liền rời đi kinh thành. 18 tuổi năm ấy. Thái hậu lại vì hắn định ra một cọc việc hôn nhân. Nhà gái là An Quốc công phủ đích trưởng nữ. Tướng mạo tài tình mọi thứ không kém. Gần mấy năm như vậy kinh tài tuyệt diễm cô nương cũng liền ra cái lục phỉ. Chỉ chờ hắn trở về thành hôn. Đáng tiếc việc hôn nhân mới vừa định ra không bao lâu. Nàng liền chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Lúc ấy Lục Dao mới 8 tuổi. Cứ việc như thế, vẫn là nghe không ít nghe đồn. Có người nói nàng là ăn cái gì sặc tử. Cũng có người nói nàng là trúng độc. Còn có người nói là thất vương gia không quá vừa lòng việc hôn nhân này. Mới tìm người giết nàng. Hết chương.